Trọng sinh sai rồi, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh thật lâu không giống hai ngày này như vậy thả lỏng, không có sinh tồn áp lực còn có thể cùng người cùng nhau ngủ, cho dù là ngủ rồi cũng có thể làm người nhìn ra nàng giờ phút này toát ra hạnh phúc. Tiểu Phao Phao thời Tuyết Mặc nhìn nàng sườn mặt không cấm bắt đầu tự hỏi, Đoạn Nhược Tinh cùng nàng ở bên nhau cảm giác như vậy vui vẻ sao, chính là nàng đối nàng cũng không phải thực hảo a, không chờ nàng tưởng lâu lắm, nàng liền bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý quên mất chuyện này. Đoạn Nhược Tinh ngủ bộ dáng có chút quen mắt nhưng có chút nghĩ không ra giống ai. Kỳ quái, ngủ tư thế nhiều mặt ngẫu nhiên giống nhau cũng không hiếm lạ. Nhưng là tư thế ngủ giống nàng ngu như vậy đáng yêu người, nàng hẳn là ấn tượng rất khắc sâu, không nên không nhớ được. Rốt cuộc là ai đâu? Thời Tuyết Mặc không cấm hướng Đoạn Nhược Tinh vị trí đến gần rồi một chút, có lẽ dựa vào gần một ít quan sát lại cẩn thận một ít là có thể sớm nhớ tới. Nào đó bầu không khí theo Thời Tuyết Mặc kéo gần biến hóa, Đoạn Nhược Tinh thân thể không phải như vậy căng chặt thả lỏng rất nhiều, nhìn qua vừa rồi thực đề phòng ở ngụy trang. Giả bộ ngủ, bị nàng vừa rồi nhảy ra động tĩnh đánh thức, Thời Tuyết Mặc đầu tiên nghĩ đến chính là cái này, nàng vươn tay ở Đoạn Nhược Tinh trên mặt quơ quơ, nhưng Đoạn Nhược Tinh còn ở ngủ, cũng không có tỉnh lại. Ngoài ý muốn có thể trang, Thời Tuyết Mặc trong lòng phạm nổi lên nói thầm, lại hướng Đoạn Nhược Tinh hoạt động một chút, đã ly nàng không xa, nhưng Đoạn Nhược Tinh vẫn là không hề phản ứng, nàng trong lòng nghi hoặc. Là ở trả thù ta vừa rồi không phản ứng nàng sao? Thời Tuyết Mặc nhìn trong chốc lát Đoạn Nhược Tinh, nghĩ nên như thế nào làm nàng phá công, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cái oai điểm tử, nàng hướng về phía Đoạn Nhược Tinh cổ thật dài thổi một hơi. Hô, cái này nàng khẳng định sẽ tỉnh, bị thổi khí khẳng định sẽ ngứa. Thời Tuyết Mặc tưởng, nhưng Đoạn Nhược Tinh vẫn là không có tỉnh, không chút sức mẻ ngủ, ngoài ý muốn chỉ độn, ngủ say bộ dáng. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh tuyết trắng cổ có điểm chột dạ xấu hổ, giống như nàng là thật sự ngủ rồi, nàng đem người đánh thức liền không tốt lắm. Thời Tuyết Mặc yên lặng phiên hồi chính mình gối đầu thượng, cảm thấy chính mình vừa mới hành vi thật sự là quá ngây thơ, nàng vừa mới vì cái gì sẽ như vậy ấu trĩ. Đoạn Nhược Tinh tư thế ngủ không có phát sinh một chút biến hóa, nhưng từ Thời Tuyết Mặc rời đi bên người nàng nào đó khoảng cách sau, thân thể của nàng không tự chủ được tiến vào đến đề phòng trạng thái, chỉ cần có một chút địch ý, sát khí, hoặc là ai đối nàng bày ra công kích tư thái, nàng liền sẽ lập tức tỉnh lại, thanh tỉnh triển khai phản kích. Lúc này, Thời Tuyết Mặc rốt cuộc nhớ tới Đoạn Nhược Tinh tư thế ngủ nơi nào làm nàng cảm thấy quen mắt, chính là điểm này đã trải qua quá nhiều chiến đấu rèn luyện ra tới bản năng làm nàng quen thuộc. Tiếp trước nàng gửi yêu tà ết rất nhiều quái vật cũng không rèn luyện ra cái này năng lực, thẳng đến bị phản bội giống chỉ chó nhà có tang giống nhau đào vong, tài học biết cái này kỹ năng. Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng ở đã trải qua những cái đó lúc sau, vì cái gì còn có thể vẫn như cũ lưu giữ thiên chân cùng thiện lương. Này tuyệt đối không phải mặt thế phía trước có thể rèn luyện ra tới năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đoạn Nhược Tinh cũng không phải trọng sinh, như vậy nàng chỉ có thể là xuyên qua. Người xuyên Việt, đã có rất nhiều chi tiết hướng Thời Tuyết Mặc chứng minh Đoạn Nhược Tinh là một người xuyên Việt, không chỉ có chỉ là một cái đơn giản người xuyên Việt. Đoạn Nhược Tinh kỳ quái tình báo nơi phát ra, nào đó địa phương ngoài ý muốn hiểu biết đem nàng chỉ hướng về phía người xuyên Việt một cái chi nhánh. Khoái xuyên giả, Thời Tuyết Mặc đối khoái xuyên giả cũng không xa lạ, đánh quá giao tế ăn qua mệt. Theo lý thuyết nàng sẽ không lại mắc mưu, nhưng nàng rối rắm, chậm chạp vô pháp làm ra quyết định, người xuyên Việt loại hình có rất nhiều, nàng không thể bởi vì kiến thức quá trong đó khoái xuyên giả, liền một gậy gộc đem sở hữu người xuyên Việt đánh chết. Đoạn Nhược Tinh cùng những cái đó hiệu quả và lợi ích khoái xuyên giả không giống nhau, khoái xuyên giả tiếp cận nàng là vì đánh cắp nàng lực lượng, mà Đoạn Nhược Tinh tựa hồ vô cùng đơn giản chỉ là vì hữu nghị, chỉ là bằng hữu cái loại này hữu nghị, Đoạn Nhược Tinh chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của nàng. Thời Tuyết Mặc đồng dạng có được ngủ khi đề phòng năng lực, nàng hiểu được nàng có thể gần sát Đoạn Nhược Tinh an toàn khoảng cách thổi khí còn không đem nàng đánh thức ý nghĩa cái gì. Đoạn Nhược Tinh thực tín nhiệm nàng, trong tiềm thức cho rằng nàng sẽ không công kích nàng, cho nên mới sẽ như vậy. Thời Tuyết Mặc nghĩ đến đây, tâm tình phức tạp, nàng nói cho chính mình không cần tự mình đa tình, không cần nghĩ nhiều, các nàng chẳng qua là nhận thức một ngày người xa lạ, nhưng cẩn thận ngẫm lại nàng cũng không có gì lý do chán ghét nàng. Ân, chính là gương mặt này càng xem vẫn là có chút chán ghét. Hảo cảm độ, 1, Thời Tuyết Mặc chậm rãi trở lại chính mình trên giường, nằm hảo, ở sắp ngủ trước, đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng, nếu nàng không phải dáng vẻ này thì tốt rồi. Nhưng như vậy, có lẽ các nàng liền sẽ không kết hạ giống như vậy ràng buộc đi. Hảo cảm độ, 1, lúc sau Thời Tuyết Mặc ngã vào mộng đẹp, quên nàng vừa rồi suy nghĩ chút cái gì, không nhớ rõ. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng, Đoạn Nhược Tinh đã tỉnh. Nàng mở to mắt đi trước xem nàng bên cạnh Thời Tuyết Mặc. Nhìn chằm chằm 3 giây, Thời Tuyết Mặc mặt vô biểu tình mở to mắt cũng không xem một bên Đoạn Nhược Tinh, không cùng nàng phát sinh một đoạn ánh mắt giao lưu, trực tiếp kẹp chăn xoay người, đem phía sau lưng để lại cho nàng, thập phần lạnh nhạt, là một cái không có cảm tình trọng sinh giả. Đoạn Nhược Tinh anh, Đoạn Nhược Tinh tỉnh lại sau tiếp thu đến phía trước bởi vì nàng ngủ không thu đến tin tức. Di chọc, như thế nào chướng hai điểm hảo cảm độ, Đoạn Nhược Tinh cái gì cũng chưa làm, chỉ là ngủ một giấc, nàng đối này cảm thấy cái gì ngạc nhiên. Bạch Niệm nghiêm trang nói hưu nói vượn, cũng không phải là, ngủ chính là chướng hảo cảm độ nhanh nhất biện pháp. Đoạn Nhược Tinh toát ra một đầu dấu chấm hỏi, giải giải thỉnh ngươi tự trọng hảo sao, mốc mốc ta lại chưa nói bậy, chính ngươi nói ngủ chướng không chướng hảo cảm độ. Bạch Niệm như cũ khẩu hồ chung, cái chăn thuần nói chuyện phiếm cũng có thể chướng hảo cảm độ. Đoạn Nhược Tinh tính toán hảo hảo hỏi một chút Bạch Niệm. Nếu là như vậy cũng có thể chướng hảo cảm độ, nàng chẳng phải là nằm cũng có thể tránh hảo cảm độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mới không tin có loại chuyện tốt này, này hảo cảm độ rốt cuộc là như thế nào chướng. Ai biết hai người các ngươi a, Bạch Niệm nói, bất quá ta có chuyện hỏi ngươi, ai, ngươi có chuyện hỏi ta, chấm, Đoạn Nhược Tinh tạm dừng một chút thực sảng khoái nói. Ngươi hỏi đi ta trả lời không trả lời liền không nhất định. Bạch Niệm, đầu năm nay chủ thần cũng không hảo quá a, vì Thời Tuyết Mặc càng tiếp cận ngươi, ngươi ngược lại sẽ thả lòng. Nói thật các ngươi hai cái quan hệ không tới loại trình độ này đi, ta cảm thấy ngươi người này vẫn là thực lý trí, không như vậy luyến ái não. Bạch Niệm tung ra chính mình nghi vấn, ngô, này cũng không phải cái gì không thể trả lời vấn đề. Đoạn Nhược Tinh đúng lý hợp tình liền kém không chống nạnh giải thích. Rất đơn giản, ngươi nói, ta cần thiết cùng Thời Tuyết Mặc như hình với bóng, ly đến càng gần càng tốt, như vậy nàng ly ta càng gần thả không có địch chí ta liền càng thả lỏng không cần đề phòng. Bạch Niệm không nghĩ tới hợp lại là nàng nơi này ra vấn đề, cũng không biết Đoạn Nhược Tinh mạch não như thế thanh kỳ, nhịn không được có bước đi dẫn đường hướng dẫn từng bước. Khoảng cách càng gần càng an toàn, đương nhiên, tâm tư đơn thuần như Đoạn Nhược Tinh không kinh đại não tự hỏi liền cấp ra đáp án. Bạch Niệm chân thành, đặt câu hỏi. Cự ly âm chẳng phải là an toàn nhất, ai ai ai, tác giả có lời muốn nói, phán đoán đề cự ly âm an toàn sao? Ta đã đem cửa xe hạn đã chết, cách chương.